Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự, chương 20, góc truyện audio.com. Quy mô của Sơn Trang trình ra tại thành Kim Lăng không kém Võ Lâm Minh ở thành Lâm Nguyên mảy may nào. Công việc lớn nhỏ trong Sơn Trang đã có Trình Lão Minh chủ tự mình chuẩn bị. Còn Trình Mạc đưa khách nhân đến xong thì phải vào trong thành Kim Lăng đợi khách nhân khác đến. Thế là chưa kịp nhiều lời thêm hai câu với Tử Tiêu, hắn liền vội xuống núi. Vừa trở lại Trình Phủ trong thành, từ xa hắn đã trông thấy lão quản gia của Trình Phủ hớt ha hớt hải chạy về hướng cửa thành. Trình gia đã an bài hạ nhân ở cửa thành để nghênh đón khách. Quản gia vội vàng chạy tới như thế, chắc là đã xảy ra chuyện gì. Trình mà còn chưa tới đón đã nghe lão quản gia hấp tấp thưa. Đại thiếu gia, đã xảy ra chuyện. Trình Mạc hơi chút kinh ngạc, hỏi, xảy ra chuyện gì? Lão quản gia thở hồng hộc nói, đại đệ tử đích truyền của Không Động Lâm trưởng môn chết ở một khách điếm trong thành. Trình Mạc nhíu mi, sao lại chết? Quản gia đáp, trạng thái khi chết rất là kỳ quái. Kỳ quái, Trình Mạc, trong lòng, có phải có liên quan đến nữ tử hay không? Lão quản gia gật đầu. Nghe nói khi chết thì xích thân lỏa thể, dường như trước đó đã lên giường cùng nữ tử. Thủy Nguyệt giáo Trình Mạc lẩm bẩm, lão quản gia nói, Không Động Lâm trưởng môn cũng có mặt trong khách điếm kia. Lâm trưởng môn là tới dự yến hội của lão gia, ông ta nói rằng đệ tử của ông ta đi trước tới đây. Sau đó mới tiếp ứng bọn họ, không ngờ ngày hôm qua vừa đến Kim Lăng, hôm nay đã xảy ra chuyện. Dù sao cũng là khách của Trình gia chúng ta, hơn nữa người ta lại gặp chuyện không may ngay tại Kim Lăng. Đại thiếu gia, người có muốn đi xem không? Trình Mạc đáp, ta đi ngay đây, ngươi xem nếu có khách nhân khác đến, giúp ta phái người đưa đến biệt viện. Trình Mạc phân phó xong thì mang theo một tùy tùng, tiến đến khách điếm xảy ra chuyện. Đồ đệ này của Không Động Lâm trưởng môn họ Đồng, tên Hành Chỉ, cũng rất có danh tiếng trong chốn giang hồ, được trên dưới Không Động đặt kỳ vọng cao. Nếu cố gắng, gã có thể trở thành trưởng môn tiếp theo của Không Động. Trình Mạc có biết Lâm Tu Vong xem đồ đệ này như con trai ruột. Không Động là một môn phái lớn, lại là khách đến dự thọ yến của Trình Lão Minh Chủ. So với khi con trai của Thượng Hải Sa Bang Trương Quan chết trong Võ Lâm Đại Hội còn khiến Trình Mạc đau đầu hơn. Hành động của những nữ tử thuộc Thủy Nguyệt giáo, thủ hạ của Thư Trường Hoa này, Trình Mạc không phải không biết, hắn biết phần lớn những nữ tử này có nỗi khổ, tuy rằng thủ đoạn làm việc không quang minh chính đại, nhưng chung quy cũng là báo thù bằng khả năng của mình. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, không có chỗ dựa vào thì phải dựa vào bản thân, vì thế từ trước đến nay, Trình Mạc không định dùng danh nghĩa Võ Lâm Minh đối đầu với Thủy Nguyệt giáo. Thậm chí, đối với vị ma giáo giáo chủ Thư Trường Hoa này, hắn cũng hiểu được phần nào mục đích của y, có lẽ thật là vì thu lưu những nữ tử gặp rủi ro như vậy. Nhưng mà hiện tại lại xuống tay với khách nhân của Trình gia ngay trong Kim Lăng Thành. Trình Mạc không khỏi hoài nghi Thư Trường Hoa căn bản chưa từng để hắn ở trong lòng. Rõ ràng khiến cho Trình gia phải xấu hổ, khi Trình Mạc đến khách điếm liền nhìn thấy Lâm Tu Vong ngồi trong đại đường. Mặt mày xanh mét, lưng thẳng tắp, vị trưởng môn Không Động đã gần 50 gồng chặt người. Nén nỗi đau mất đồ đệ, cũng sẵn sàng báo thù cho đệ tử cưng bất cứ lúc nào. Trình Mạc đi vào, chắp tay hành lễ, Lâm trưởng môn, Lâm Tu Vong quay đầu nhìn Trình Mạc. Sắc mặt xanh mét không hề dịu xuống nhưng ông ta vẫn đứng dậy chắp tay với Trình Mạc. Trình Minh Chủ, Trình Mạc thở dài, ta đã nghe nói về chuyện của Đồng Thiếu Hiệp, Lâm trưởng môn hãy nén bi thương. Lâm Tu Vong chậm rãi nhắm chặt mắt, che giấu đau khổ trong mắt. Trình Mạc bất đắc dĩ nói tiếp, có thể để Trình Mẫu xem xét thi thể của Đồng Thiếu Hiệp không? Lâm Tu Vong nói, ta đã sai đệ tử chỉnh trang lại cho nó, chuẩn bị đưa về Không Động. Trình Mạc sừng sốt, lập tức hiểu được, tử trạng của Đồng Hành Chỉ có lẽ không dễ nhìn. Lâm Tu Vong nhất định không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ khi chết của gã. Nhưng cho dù đã mặc quần áo, Trình Mạc chỉ cần nhìn khuôn mặt xanh đen của Đồng Hành chỉ cũng có thể đoán được hình dáng khi chết của gã chắc chắn giống hệt con trai Trương Thừa. Ngọc của Trương Quan khi chứng kiến ở thành Lâm Nguyên, Trình Mạc âm thầm siết chặt nắm tay, thở ra một hơi, đợi ổn định lại cảm xúc. Hắn nói với Lâm Tu Vong, Lâm trưởng môn, việc này Trình Mạc nhất định sẽ điều tra tới cùng. Mời Lâm trưởng môn tới biệt viện của Trình Phủ ngoài thành để nghỉ ngơi. Không, Lâm Tu Vong nói, ta phải ở chỗ này, không đi đâu cả, cho dù có phải lật cả thành Kim Lăng lên, ta cũng phải tìm cho ra yêu nhân đã hại đồ nhi của ta. Trình Mạc nghe ngữ khí kiên quyết của ông ta, biết việc này không dễ xử lý, hắn đành mở miệng phân phó tùy tùng ngay trước mặt Lâm Tu Vong. Phái người đến cửa thành, cẩn thận tra xét từng người ra khỏi thành. Nhất là nữ tử, nếu như có kẻ khả nghi, lập tức báo lại, sau đó phái người đến biệt viện nói việc này cho lão gia để ông ấy tự mình đi gặp tri phủ Lý Đại Nhân. Thiết lập trạm kiểm soát ở cửa thành, kiểm tra người ra vào. Tùy Tùng lập tức đáp, tuân lệnh, đại thiếu gia, Trình Mạc gật đầu, mau đi đi, Lâm Tu Vong thấy Trình Mạc phân phó như vậy cũng thoáng vừa lòng. Ông ta nói, đệ tử không động ta đang từ các nơi chạy đến Kim Lăng. Trình Mạc nói, như thế cũng tốt, ta đi triệu tập đệ tử Võ Lâm Minh, vậy thỉnh Lâm trưởng môn ở tạm nơi này đợi tin tức. Lâm Tu Vong chắp tay, đa tạ Trình Minh chủ. Trình Mạc ra khỏi khách điếm, xoay người đi đến trạm gác ngầm của Võ Lâm Minh. Ở ngã tư đường có một cửa hàng bán nước tương trông rất bình thường. Lúc Trình Mạc đến đó, trưởng quầy đang ngồi trước mặt tiền cửa hàng cày bàn tính. Ông ta ngẩng đầu, liếc nhìn Trình Mạc một cái, nói, khách quan, ngài muốn mua thứ gì? Xin mời vào bên trong lấy đi. Trình Mạc gật đầu, lập tức đi vào trong. Sau khi đi vào, gặp đệ tử Võ Lâm Minh. Trình Mạc hỏi, hai vị khách nhân đâu? Đệ tử kia đáp, Tần tiên sinh đang ở hậu viện. Thư công tử thì đã ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ, Trình Mạc hỏi. Thư công tử mỗi ngày đều đi ra ngoài. Đệ tử kia nói, đúng vậy ạ, có đôi khi buổi tối cũng không trở về. Trình Mạc gật đầu, lập tức lại phân phó. Ta viết thứ này, đi Lâm Nguyên thành triệu tập vài đệ tử Võ Lâm Minh. Mau chóng đuổi tới Kim Lăng. Đệ tử kia đáp, vâng, minh chủ. Trình Mạc viết một phong thư mật giao cho hắn. Buông giấy bút, đi về hướng hậu viện. Trong hậu viện, Tần Phương Xuyên đang ngồi trong sân, vùi đầu dùng một cái chày giã thuốc nhỏ để nghiền thuốc. Y nghe thấy tiếng bước chân của Trình Mạc thì ngẩng đầu lên. Trong mắt lộ ra vẻ vui mừng nhưng y nhanh chóng che giấu đi. Lạnh lùng nói, ngươi đến rồi à, rồi mới cúi đầu tiếp tục nghiền thuốc. Trình Mạc đi đến bên người Tần Phương Xuyên. Cúi đầu nhìn mái tóc dài bạc trắng của y, bỗng nhiên có chút động lòng. Vươn tay sờ sờ, Tần Phương Xuyên kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Trình Mạc, thấy vẻ mặt Trình Mạc có chút ảm đạm. Y đứng dậy, vươn tay ôm bả vai Trình Mạc, nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tóc mai của hắn một cái. Lúc này, bỗng nhiên nghe Trình Mạc hỏi, thư trường hoa đâu, nhu tình đang đầy ngập của Tần Phương Xuyên liền hóa thành hư ảo. Y đẩy mạnh Trình Mạc ra, không biết, cách chương,